Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Trường An nghi ngờ. Đường đường Trường An, lịch sử cố đô, trải qua 30 hướng 17 nước, xây lại tu, sửa lại xây, bàn về phồn hoa cùng hùng vĩ. Dưới trời này cũng coi như được là phần độc nhất. Mặc dù tam phương chiến loạn, nhưng từ khi tam hoàng vào ở Trường An về sau, ngày xưa bị thập thường thị nắm trong tay, mà trở nên người người cảm thấy bất an, Trường An không có mấy ngày nữa liền bị quét sạch không còn. Các loại yêm đảng cùng phụ thuộc yêm đảng thế lực từng cái bị thanh trừ giết hết. Lại là còn Trường An một cái Thái Bình. Kể từ đó, đã từng cấm tiêu khiến bị kéo. Chợ đêm tái khởi, Trường An ban đêm dần dần bắt đầu chuyển biến làm bất dạ thành. Cùng còn lại địa phương so sánh với Đại Đường, quả thực chính là Thái Bình thịnh thế hạ một mảnh tịnh thổ. Bích Hưu Tửu Lâu, theo cấm tiêu khiến mở ra, Tửu Lâu loại hình sản nghiệp lập tức liền trở thành Trường An ban đêm náo nhiệt nhất địa phương. Tam giáo cửu lưu, hào môn vọng tộc đều có người tụ tập ở đây. Uống chính là không say không về. Gần nhất Trường An lão có quái sự phát sinh. Mấy ngày trước đây Vương Cửa cửa hàng lớn, chuyện này các ngươi nghe nói không? Vương Cửa cửa hàng lớn, ngươi nói là Đông Môn nhà kia bán vải vóc. Chính là, các ngươi lại đưa lỗ tai tới. Ta cho các ngươi cẩn thận nói một chút. Bàn rượu bên cạnh, một giữ lại chòm râu dê trung niên nhân phất phất tay. Thập phần thần bí nhẹ nói, nhìn hắn đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt lơ lửng, nói chuyện run run, bàn tay hoang mang rối loạn rung động, hiển nhiên là đã uống say rồi. Mấy người còn lại thấy việc này tựa hồ có ẩn tình khác, liền lập tức đem thân thể đưa tới, bày ra một bộ khiêm tốn thỉnh giáo tư thế. Mấy ngày trước đây, Vương Cửa cửa hàng lớn trưởng quỹ nàng dâu, không biết vì sao nguyên nhân, lại ôm một cái mộc điêu người từ 3 tầng trên bệ cửa sổ nhảy xuống, ném tới trên mặt đất, có thể nói là rơi xuống cái đầu phà máu chảy, kết cục bi thảm. Chàng diện kia, chậc chậc, bên cạnh một người lập tức liền hỏi thăm, tại sao lại ôm cái mộc điêu nhảy lầu đâu? Việc này nói đến mới là lạ, trưởng quỹ kia cùng hắn nàng dâu một mực ân ái không khe hở. Theo lý đến nói, mặc kệ cặp vợ chồng ở giữa náo ra mâu thuẫn gì, đều không về phần dưới sự phẫn nộ làm ra loại chuyện này. Lúc ấy theo ở hiện trường người nói, kia Vương thị sau khi hạ xuống, trên mặt lại còn trên mặt tiếu dung, ánh mắt chăm chú nhìn trong ngực ôm mộc nhân. T, lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi thân thể không hiểu phát lạnh. Mặc dù không quá rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng lời này nghe được chính là rất để người trong lòng cảm thấy run rẩy. Kia mộc nhân thế nhưng là có cái gì môn đạo? Có người lập tức truy vấn, liền phổ phổ thông thông một cái hình người mộc nhân, không mặt mũi không có đặc sắc, nhưng cho người ta nhìn xem chính là có một phần tà khí. Cũng không biết là ai làm, thật là quái tà dị. Các ngươi nhớ kỹ a, gần nhất trong mấy ngày này, tuyệt đối không nên dây vào cái gì mộc nhân loại hình đồ vật. Trong thành Trường An có mấy cái linh bà nói, vật này tà dị, a nha, mặc dù uống hết đi không ít, nhưng những người này như trước vẫn là đem lời này một mực ghi tạc trong lòng. Nửa đêm canh ba, nửa đêm thấy sâu, chậm rãi, cũng là đến giải thể thời điểm. Mấy người lẫn nhau tạm biệt, liền riêng phần mình đạp lên đường về nhà. Nấc, đi vào hẻm nhỏ, một người vịn vách tường chậm rãi tiến lên. Ngõ hẻm này hắn đã đi qua rất nhiều năm, dù cho nhắm mắt lại, hắn đều có thể không phạm sai lầm đi trở về nhà. Nhưng lúc này bởi vì uống quá nhiều rượu, khó tránh khỏi đầu ngất đi. Đi đường đều có chút hoang mang rối loạn rung động. Cho dù ai nhìn thấy cái này một màn, đều biết đây chính là một cái uống nhiều quá thối tử quỷ. Kẹt, Đột nhiên, liền cảm giác dưới chân thè đến một cái gì đồ vật. Người này lập tức thân thể bất ổn, trực tiếp liền một đầu mới ngã trên mặt đất. Cái này lập tức nhưng rơi không nhẹ, lấy mặt chạm đất, hai sợi máu mũi trực tiếp liền từ hắn trong lỗ mũi chảy ra. Ai vậy? Có hay không đạo đức? Vậy mà tùy tiện ném loạn đồ vật. Phẫn nộ ngồi dậy mắng. Sau khi nhờ ánh trăng nhìn rõ ràng trước mắt cái này một vật bộ dáng lúc, người này lập tức sững sờ, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này vậy mà là cái mộc nhân. Rất khó tưởng tượng vì cái gì loại này địa phương sẽ có cái mộc nhân ngã trên mặt đất. Người này biết rõ kể bên này đều không có bất luận cái gì một nhà nghề mộc cửa hàng. Trong điện quang hỏa thạch, hắn nháy mắt liền muốn đến vừa vặn bằng hữu giảng chuyện kia. Chẳng lẽ nói, a, không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp một cước đem mộc nhân đá văng ra. Hắn lập tức tiện tay chân cùng sử dụng hướng phía trước bò đi. Cho dù ở say rượu trạng thái, tốc độ này cũng là không chút nào nhưng khinh thường. Rất nhanh liền đem mộc nhân cho bỏ lại đằng sau, vượt qua một cái cửa ngõ. Người này lập tức dựa vào vách tường hô hô thở mạnh. Không có lưu lại, hắn lại lập tức hướng phía trước chạy tới. Giờ này khắc này, chỉ có sau khi về đến nhà mới có thể để hắn cảm thấy an tâm. Nhưng mà, kẹt, theo dưới chân bị trượt chân một cái không biết tên đồ vật. Người này nháy mắt liền quảng bay ra ngoài, vốn đã thụ thương cái mũi lần nữa đụng phải trọng kích. Hắn nhìn lại là một cái mộc nhân. Làm sao có thể một hơi liên tiếp đụng phải hai cỗ mộc nhân? Hắn trong lòng lập tức liền hiện ra vô hạn hoảng sợ. Xảy ra chuyện, đây tuyệt đối là xảy ra chuyện. Bằng hữu trong miệng quái sự xuất hiện tại mình trên thân. Không có bất cứ chút do dự nào, người này lần nữa bò lên, tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Chạy tới. Hôm sau, thi lang chính là một vị vận kim quan, nhìn như êm tai, nhưng trên thực tế chính là cho người khác xui nước tiểu phân thùng. Làm cái này sống mặc dù vừa mệt vừa khổ vừa thối, nhưng thu nhập lại là không sai, dù sao nguyện ý làm người vẫn là tại số ít. Mặt trời mới lên, trời mới tờ mờ sáng, thi lang một thân một mình kéo lấy xe ba gác. Gặp hai thùng tràn đầy hàng hóa tiến lên, loại này uế vật, tất nhiên là không thể bày phóng tại trường ăn bên trong. Cần phải có chuyên gia vận đến ngoài thành, sau đó lại tìm thống nhất địa phương rửa qua. Mượn sắc trời, thi lang vừa vặn đi qua cửa ngõ nơi hẻo lánh, liền thấy phía trước cách đó không xa, có hai đạo nhân ảnh tựa ở trên tường, không nhúc nhích, hình thái cực kỳ thân mật. Cực kỳ giống một đôi ngay tại ấp ôm một cái nam nữ. Không biết liêm sỉ, không xấu hổ, thi lang trong lòng âm thầm nói. Liền tiếp theo xe kéo tiến lên, dù cho trường ăn bách tính lại mở ra, cũng không thể tại đầu đường làm như thế sự tình. Thi lang làm lâu như vậy vận kim quan, cũng là lần đầu gặp, không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Đợi trải qua lúc nhịn không được nghiêng đầu liếc qua. Cái này không liếc không sao, thoáng nhìn liền xảy ra chuyện, trực tiếp đem thi lang hồn đều kém chút dọa cho ra. Chỉ thấy kia dựa vào tường hai người, lại chỉ là một cái nam nhân cùng một cái mộc nhân. Kia mộc nhân hai tay ôm nam nhân phần eo, nam nhân đem đầu tựa ở mộc nhân trên bờ vai, trên mặt bày biện ra một bộ tươi cười quái dị, nhưng ánh mắt lại ảm đạm vô quang. Nhìn xem cực kỳ quái dị. Ngươi không sao chứ? Thi lang lấy lại tinh thần, bỗng cảm giác trong lòng giận dữ, không khỏi lên tiếng hỏi. Nhưng đối phương vẫn như cũ không nhúc nhích, hoàn toàn không có phải trả lời ý tứ. Thi lang không có cách nào, gắt một cái liền nghiêng đầu đi, kéo lấy xe ba gác tiến lên. Đúng lúc này, kia mộc nhân cùng nam nhân kia không hiểu không cách nào lại dừng lại thân hình. Trực tiếp liền nghiêng khẽ đảo trên mặt đất. vừa vặn đụng phải trên xe ba gác có cái thùng gỗ. Bịch, thùng gỗ trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất. Nội bộ thịnh phóng những cái kia uế vật là chút xuống rối tinh rối mù. Đem nơi đây cho vung đầy đất đều là. Nghe được một cỗ hôi thối tiện tay phật đến, thì làng kém chút không có buồn nôn đại thổ ra. Làm bọn hắn nghề này buổi sáng khẳng định là sẽ không ăn điểm tâm. Đây là thường thức, cũng may như thế, khiến cho thi lang cũng không có nôn ra bất kỳ cái gì đồ vật. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, trực tiếp chửi ầm lên, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Thùng phân ngươi cũng đụng a, nào biết nam nhân kia đổ vào một chỗ phân bên trong. Thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem cùng ghé vào nơi đó luyện tập ấm ức, ngược lại là bên cạnh mộc nhân tại tiếp xúc đến đại phân không bao lâu về sau. Lại chính mình không người điều khiển run rẩy lên, lập tức hai tay chống lên, liền từ một chỗ phân bên trong bò lên. Cái này một màn nhìn chính là thi lang nháy mắt toàn thân lông tơ run rẩy. Một cái mộc nhân làm sao lại mình động, mình đây là đụng phải yêu quái a. Không đợi hắn sợ hãi chạy trốn, kia mộc nhân trực tiếp khống chế không nổi mãnh lực lay động. Một cỗ hắc khí theo nó thể nội bay ra, tựa như là khí thể tiết lộ giống như TTT, đại lượng hắc khí bốn phía tràn ngập, trong đó có một bộ phận liền hướng phía thi lang bay tới. Có quỷ a, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức quay đầu liền chạy. Rất nhanh liền bỏ qua xe ba gác chạy cái không thấy. Độc lưu những hắc khí kia còn tại nguyên địa tràn lan. Trường An nháo quỷ, mộc nhân lấy mạng. Chuyện này rất nhanh liền huyên náo toàn bộ người Trường An tâm hoảng sợ. Khi không ngừng có người lục tục lên nha môn đi báo án lúc, đại đường bọn bổ khoái mới phát hiện bởi vì mộc nhân mà tử vong người. Không ngờ đạt 16 người số lượng. Cái này 16 người dù chết pháp khác biệt, nhưng từng cái khi chết bên cạnh đều nương theo lấy một bộ mộc nhân. Quỷ dị như vậy sự tình, tự nhiên là để người cảm thấy lòng có bất an. Ban đêm vừa đến, nguyên bản phồn hoa chợ đêm đều trở nên điều hưu không ít. Nhưng cho dù có rất nhiều bổ khoái đầu nhập trong đó, để mà điều tra, cũng vẫn như cũ chưa thể tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Người vô tội vẫn như cũ còn tại mỗi ngày một cái hai cái chết đi. Kể từ đó, Trường An lớn nhất bổ khoái cơ cấu thần bổ đường an vị không ngừng. Cái này mỗi ngày đều tại người chết, còn điều tra không đến cùng tự. Nhìn xem kia được đưa đến thần bổ đường thi thể càng ngày càng nhiều. Thần bổ đường đường chủ Thiết Phi Ưng lại là không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh. Hắn khi bổ đầu nhiều năm, còn chưa hề đụng phải như thế kỳ quái vụ án. Cũng may Thiết Phi Ưng có cái đường huynh, chính là đã từng thất tinh giám một vị sát thiềm quan viên. Thất tinh giám phụ trách những chuyện kia, Thiết Phi Ưng bao nhiêu có chút hiểu rõ. Trong lúc nhất thời liền lập tức tự thân tới cửa đi, mang theo hồ sơ bái phỏng mình vị này đường huynh. Thất tinh giám lúc trước bị thập thường thị hạ lệnh giải tán, cho nên trong đó thành viên hoặc là nghỉ ngơi ở nhà, hoặc là liền bị phái đến từng cái quân phản loạn trong đội đi qua hỗ trợ. Thiết Phi Ưng đường huynh Thiết Báo chính là cái trước. Cái này vừa lên cửa, hắn vừa vặn liền thấy Thiết Báo đang ở nhà bên trong đổ vào trong viện mấy cái bồn hoa. Ngược lại là thành thơi hài lòng. Đường huynh, ngươi nhưng phải giúp ta một chút a. Thiết Phi Ưng trực tiếp đi lên trước nói, Phi Ưng, người thật bận rộn này làm sao có rảnh đến ta cái này. Thiết Báo buông xuống ấm nước nói, Đường huynh, một lời khó nói hết, ngươi xem một chút cái này. Thiết Phi Ưng đưa tay đem mình chuẩn bị xong hồ sơ đưa lên. Thiết Báo biết được mình vị này đường đệ tính tình, nếu không phải gặp đến chân chính bất lực sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động tìm tới chính mình. Tiếp nhận hồ sơ bắt đầu đọc qua, Thiết Báo sắc mặt chậm rãi nghiêm túc, không hề nghi ngờ, Đây chính là có yêu dị tại Trường An bên trong làm loạn hại người. Đúng là mỉa mai a. Trường An thế nhưng là thất tinh giám đại bản doanh, lại có tà dị dám đi vào nơi đây. Đường huynh, không thể lại để cho loại chuyện này tiếp tục nữa. Không phải đệ đệ trên đầu cái này đỉnh mũ ô sa coi như giữ không được. Người nhất định phải giúp ta một chút. Thiết báo gật đầu, bao tại ta trên thân. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm người. Việc này ta cảm giác cũng không đơn giản. Vẫn là được tìm cao thủ hỗ trợ mới được. Thiết phi ưng hiếu kỳ hỏi. Cái này cao thủ là ai? Thất tinh giám đồng thiềm quan viên. Cấp trên của ta Tả Tông Hào. Khi một người thân ở vào quá cao địa vị lúc, càng là tầng dưới chót đồ vật thường thường liền càng xem không đến. Tiếp xúc không đến. Tần Nguyệt sinh trong cung ở lại mấy ngày, toàn bộ tinh lực đồng thời đầu nhập đến cửu âm cửu dương cửu thế kinh cùng võ thần đồ lục phía trên. Có thể nói là tu luyện tới quên hồ cho nên, thậm chí cũng bị mất thời gian quan niệm. Khi Tần Nguyệt sinh ngẩng đầu nhìn trời, liền có thể thấy Trường An trên không. Có một sợi nhạt đến cơ hồ không cách nào dùng mắt thường bắt giữ mây đen ngay tại chậm rãi lượn lờ. Nếu không phải Tần Nguyệt sinh nhãn lực cường đại, chỉ sợ thật đúng là không nhìn thấy cái này. Mảnh này mây đen xuất hiện cũng có mấy ngày, không biết là nguyên nhân gì. Tần Nguyệt sinh lẩm bẩm, hắn ngay từ đầu hoài nghi có phải là có cái gì cao thủ len lén lẻn vào Trường An. Kết quả là Tần Nguyệt sinh mấy ngày nay liền chuyên môn nhìn chằm chằm hoàng đế, phòng ngừa có tông sư cường giả tới ám sát hoàng đế, khiến cho đại đường hỗn loạn. Nhưng ngồi chờ mấy ngày nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, Tần Nguyệt sinh cũng chỉ đành lựa chọn thu tay lại. Theo thời gian biến lâu, kia đóa mây đen tựa hồ trở nên càng ngày càng rõ ràng, làm cho người ta cảm giác trong lòng bất an. Tần Nguyệt sinh cũng là như thế. Dù là bây giờ đã thân là tông sư cường giả, nhưng nếu là đụng đến mình chỗ không hiểu rõ đồ vật, sẽ kiêng kỵ vẫn như cũ là bản tính của con người. Đêm nay, vẫn là ra ngoài toàn thành tìm kiếm một chuyến xem một chút đi. Đóa này mây xuất hiện, đều khiến ta cảm giác được có một chút bất an. Tần Nguyệt sinh đem chúng sinh Phật từ tu di trong túi xuất ra, thanh thần binh này chính là hắn trong tay cường đại nhất một thanh. Tần Nguyệt sinh liền chuyên môn vì đó làm lấy tự sáng tạo võ học chuẩn bị. Dù loại binh khí này, dù cho phóng tới toàn bộ giang hồ bên trong, cái kia cũng thuộc về là kỳ binh dị khí, rất khó tìm đến có thể phối hợp sử dụng võ học. Tần Nguyệt sinh thân có võ thần đồ lục, dù còn chưa bổ sung hoàn toàn, nhưng đã hấp thu qua đại lượng võ học. Sớm đã để võ học của hắn kiến thức trở nên cao như đỉnh mây. Toàn bộ thế gian tại võ học khối này bên trên tạo nghệ, chỉ sợ là không có mấy người có thể so với Tần Nguyệt sinh còn cao. Kể từ đó, vì một thanh địa thần binh tự sáng tạo võ học, cũng là không tính là quá mức khó khăn sự tình. Dù chưa thành công, nhưng cũng coi là nghiên cứu ra mấy thức, như thật xảy ra chuyện, lần này vừa vặn có thể làm cho ngươi sơ hiển thần uy. Tần Nguyệt sinh đem chúng sinh Phật đừng đến sau lưng, cả người nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Trường An, đêm, một vòng nửa vòng tròn nguyệt treo thật cao với thiên bên trên. Tính toán thời gian, khoảng cách trung thu không có còn lại bao nhiêu ngày rồi. Vầng trăng này là theo thời gian mà trở nên càng ngày càng tròn, đồng thời hình thể còn dị thường to lớn, cho Trường An bên trong ngắm trăng dân chúng ẩn ẩn có một loại mặt trăng lúc nào cũng có thể muốn rơi đập xuống tới cảm giác. Từng chiếc đèn lồng đỏ treo tại phố dài hai bên, chiếu cả tòa Trường An tại trong đêm đều sáng tỏ như ban ngày. Quả nhiên là bất giả thành một tòa, từng đảo ánh mắt ẩn núp tại đầu đường nơi hẻo lánh trong hắc ám. Cẩn thận quan sát đến xung quanh hết thảy, Thiết Phi Ưng dựa vào bên tường, nói khẽ với đi theo phía sau mình một bổ khoái nói ra. các huynh đệ đều an bài đi ra sao? Người kia gật đầu, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay nhất thiết phải đứng gác đến hừng đông. Trường An bên trong mỗi con phố, mỗi đầu ngõ hẻm đều cho ta trông coi. Mỗi cái đi qua người đi đường đều phải quan sát tỉ mỉ. Tuyệt không thể bỏ qua. Biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.